đem cánh tay phải để ở sau gáy. Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net